Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại đương nhiên, cũng hấp dẫn ánh mắt của nàng. Chính là Lâm Vũ Phàm lần đầu tiên viết thư hẹn nàng, nói rõ chuyện muốn nói với nàng, thế nhưng sau đó lại không thấy tăm hơi hắn đâu. Tú Khanh nhớ lại, nghe bạn bè đồn rằng cả nhà hắn đột nhiên xuất ngoại, từ hồ có liên quan đến vấn đề tài chính. Phải không? Như là hắn ngay cả một lời cáo biệt cũng không nói, mà cũng không chỉ có hắn kế tiếp sau đó. Phàm là nam sinh có ý theo đuổi ta, cuối cùng đều là chung một kết cục. Mọi thứ chưa kịp bắt đầu liền vội kết thúc. Là ta không tốt để bọn họ sợ chạy. Đừng có mà nghĩ lung tung, là bọn hắn có mắt không trong. Nam sinh hiện tại tư tưởng đều không đủ trưởng thành, đối với nữ sinh cũng không có gì rõ ràng, chẳng có lấy một chút ổn trọng khiến người ta có cảm giác an toàn. Ấy vậy nên mới cô phụ mối tình đầu đẹp đẽ cả đời của mình. Có lẽ đúng là như vậy đi. Nghe được những lời của Tú Khanh, Y Nhu như phần nào chút được nỗi bất an trong lòng, lại mỉm cười sảng rỡ. Thằng Ngạn là nam nhân tốt, cũng là một người sẽ kiên định. Cùng anh ấy ở một chỗ có cảm giác rất an toàn, tin tưởng rằng mối tình này nhất định sẽ là một kết cục viên mãn. Sau giờ tan học, thằng Ngạn hẹn nàng cùng đi ăn tối. Nàng vùng trộm kiểm tra xem bộ dạng mình đã ổn chưa, là sợ sẽ có điểm không hợp ý đối phương. Có chuyện gì vui sao? Thằng Ngạn thưởng thức nét cười như xuân phong trên khuôn mặt nàng. Không có gì ạ. Anh thu hết dũng khí, cầm lấy tay của nàng. Y Nhu một chút cự tuyệt hành vi của anh cũng không có. Nguyên là hai người cùng ái mộ lẫn nhau, sao một nam liền có bước tiến triển nhanh chóng như ngày hôm nay. Nàng vụng trộm đôi mắt ngắm nhìn khuôn mặt người yêu, tự như một thiếu nữ chưa từng biết đến mùi vị tình yêu, đắm mình trong sự dễ chịu ngọt ngào mà tình yêu mang đến, tin tưởng về sau mọi chuyện sẽ tiến triển thuận lợi. Hào Quốc Xí Nghiệp, văn phòng chủ tịch. Đồng Hoàn lưu luyến si mê ngắm nhìn nụ cười của người con gái trong ảnh. Nét cười kia vẫn như vậy nồng nhiệt mà say đắm lòng người, thế nhưng nụ cười ấy lại vì một người con trai khác mà hé lộ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Si Luân ấy phút chốc trở nên hừng hực lửa ghen tị cùng tức giận. Truy thẳng Ngạn, con trai độc nhất của một gia đình, trong đó phụ thân kinh doanh một nhà xưởng nhỏ, mẫu thân là bà nội trợ trong gia đình. Không cần tốn nhiều công sức tìm hiểu, tư liệu gia đình người này đã sành mạch nằm trên bàn làm việc của chủ tịch xí nghiệp Hào Quốc, Đường Hoàng. Đồng thời bên cạnh đó cũng là một bản tư liệu đầy đủ và chi tiết nhược điểm của người có tên là Truy thẳng Ngạn. Đường Hoàng mặt không đổi sắc, đem tư liệu để lại lên bàn. Điểm điểm điều thuốc. Một bên đối với Thạch Đồng lạnh lùng mở miệng, là cho hắn phải rời khỏi Đài Loan, thuận tiện an bài một cái nữ nhân gả cho hắn. Tuần mệnh, Thạch Đồng cung kính cúi người tiếp nhận chỉ thị, rồi xoay người đi ra, đồng thời suy nghĩ ý thức động một việc. 3 năm, tình cảm của lão bản đối với nữ hài kia 3 năm qua chỉ suy giảm một phần. Bất quá đây không phải là chuyện mà hắn có thể hỏi đến. Theo đại môn dần đóng lại, lưu lại một mình Đường Hoàng trong căn phòng rộng lớn. Hắn lại xí ngốc nhìn sai nhân trong ảnh, khuôn mặt đỏ bừng cùng nụ cười sảng rỡ như say đắm trong tình yêu, làm hắn ghen tị đến phát cuồng, nhưng cũng đồng thời khiến cho hắn mê luyến không thuốc nào chữa được. Hắn thề một ngày nào đó hắn sẽ khiến cho người con gái trong ảnh vì hắn mà nở nụ cười còn sảng rỡ nồng nhiệt hơn bây giờ. Bất quá khi nào biết người yêu sắp phải rời xa nàng, thậm chí còn cưới nữ nhân khác làm vợ, nàng tất sẽ thương tâm mà rơi lệ. Đây cũng không phải là điều hắn mong muốn. Tha thứ cho ta, Y Nhu. Xí ngốc nhìn nhân nhi khả ái trong ảnh, vì đến được với nàng hắn không thể không tiếp tục sử dụng thủ đoạn. Tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản vì hắn yêu nàng. Gần đây thái độ của Thạc Ngạn có chuyển biến rất lớn, anh thường xuyên trầm tư, tự hồ trong lòng có tâm sự, cùng Y Nhu liên lạc càng ngày càng ít, đến cuối cùng thì mất hẳn liên lạc. Tình yêu lại một lần nữa rời xa nàng. Hôm nay là ngày thứ 14, đã 2 tuần trôi qua, Y Nhu không gặp anh, điện thoại cũng không liên lạc được, cũng không biết anh ấy có chuyện gì. Tâm tình Y Nhu thủy chung sầu sĩ không vui. Tình huống tương tự lại một lần nữa tái diễn. Tình cảnh như vậy đối với mối tình đầu thời trung học của 3 năm trước hoàn toàn sống như bây giờ. Thật vất vả mới có chút tiến triển, đối phương lại biệt lai vô dạng, mất đi tin tức. Sau cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lo lắng cùng bất an, cơ bộ của nàng không biết từ lúc nào đã dừng lại trước cổng nhà Thật Ngạn. Mang một tâm trạng bất an giữ hạ chuồng cửa. Mở cửa là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt sống nhau như đúc làm cho người ta liếc mắt một cái cũng biết người này là mẫu thân của Thật Ngạn. Bá mẫu, chào bác, cháu là Y Nhu, là bằng hữu của Thạc Ngạn. Quan hệ của bọn họ, bố mẹ của Thạc Ngạn chưa biết. Đối phương cao thấp đánh giá nàng một phen. Nữ tử đêm hôm khuya khoắt lại đến tìm nhà một nam nhân, hẳn nhiên cũng phải là cái dạng tốt đẹp gì. Suy nghĩ thế nào bà cũng biểu hiện ra khuôn mặt như thế. Người phụ nữ trung niên nói, Thạc Ngạn đã đi ngủ rồi, chế thế này ngươi còn muốn gặp con trai ta, chắc là cũng có chuyện. Đã chế thế này, ngươi có muốn ta nhắn lại điều gì cho nó không? Vậy thì cháu lần khác lại gọi điện thoại cho anh ấy. Thật xin lỗi bá mẫu, đã quấy rầy rồi.

nàng cần phải làm không phải là ngồi đây khóc lóc đau thương. Thanh âm chuông cửa vang lên, một hồi làm sán đoạn dòng suy nghĩ của nàng. Đã trễ thế này còn ai đến thăm hỏi? Nàng mở cửa ra, nghĩ đến ngoài ý muốn, Đường Hoàng. Đường đại ca, ta vừa vặn đi qua thấy trong nhà trọ còn sáng đèn, định tới đây nhìn xem có chuyện gì không. Sẽ không phải là quấy rầy đến cô đấy chứ? Không có. Cô có tâm sự? Nàng lắc đầu. Hắn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nàng nhìn thật kỹ. Cô đã khóc. Hành động này có chút ám muội. Nàng sợ hãi muốn né tránh, bất quá Đường Hoàng cũng không cho nàng cơ hội. Hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, cái nhìn thăm dò, tìm đường thâm nhập vào lòng nàng. Có ai khi dễ cô sao? Nói cho ta biết. Ta không sao, chỉ là không ngủ đủ mà thôi. Lần đầu nhìn thấy cô ta liền hiểu được, cô là cái nữ hài luôn lạc quan, vui vẻ. Trừ phi bị một chuyện gì đó làm tổn thương sâu sắc, còn không cô sẽ không bao giờ rơi nước mắt. Nhất định là có người tổn thương tâm của cô. Không có. Đôi mắt nàng lại một lần nữa đỏ lên, hốc mắt có chút cay cay. Cùng bạn trai cãi nhau. Ba chữ bạn trai khiến cho nàng đau nhói. Nàng không thể trả lời câu hỏi của Đường Hoàng. Nàng sợ lời vừa nói ra khỏi miệng, lệ cũng theo đó mà trào sưng khỏi hốc mắt. Đôi mắt lợi hại của Đường Hoàng thoáng chốc nhận ra nét đau khổ bên dưới đáy mắt xinh đẹp của nàng. Anh vội chuyển đề tài hỏi. Mấy ngày nay không thấy tiệm các cô buôn bán gì, phải hay không trong nhà xảy ra chuyện? Phụ thân của đâu? Bá phụ không được khỏe hay sao? Y Nhu lại một lần nữa nhịn không được nước mắt thương tâm, cùng đau lòng còn có chút cảm động lặng lẽ tuôn rơi. Sự ôn nhu cùng quan tâm lo lắng của Đường Hoàng khiến nàng thực sự rất cảm động. Nhìn thân hình mảnh mai khẽ run rẩy của nàng, Đường Hoàng khẽ cau mày. Anh chưa từng nghĩ những giọt nước mắt của nàng lại có thể lay động được cái tâm băng lãnh của anh. Anh rất xấu xa, chính anh đã khiến nàng phải đau khổ thương tâm, nhưng cũng thật may mắn nàng không bị người khác cướp đi. Một giọt lệ của nàng như một nhát dao đâm sâu vào lòng anh, khiến anh mãi đau đớn khôn nguôi. Chỉ cần có thể khiến nàng ngừng rơi lệ, nở nụ cười trở lại, anh nguyện đem hết khả năng của bản thân ra. Cho dù có phải hái sao trên trời, anh cũng cam tâm tình nguyện, miễn sao nàng đừng thương tâm như bây giờ. Y Nhu sẽ thật chặt lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy của nàng, Đường Hoàng giúp cô không giấu giếm được tình yêu thầm kín trong nhiều năm qua. Nâng lệ nhan của nàng lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng. Một cỗ nhiệt khí dâng lên trong tâm trí Y Nhu. Nàng kinh ngạc đem hai tay theo môi cùng lùi lại. Hắn đối với nàng làm cái gì vậy? Ta yêu người, Y Nhu, gả cho ta được không? Anh thật sự không thể xấu nổi tình cảm của mình với nàng nữa. Lời thổ lộ bất ngờ này làm cho nàng không có kịp chuẩn bị tâm lý. Trước này hắn đối xử với nàng như một đại ca ca. Như thế nào, hắn lại có thể coi trọng nàng như vậy? Thực xin lỗi, chuyện này đến thật bất ngờ, ta... Người có thể không cần ngay lập tức phải trả lời ta. Ta chỉ cầu được ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho người. Ta cũng sẽ không giống như những nam nhân khác phụ tấm lòng của người. Thực xin lỗi, vẫn là không được. Người vĩ đại như vậy, hơn nữa chúng ta mới quen biết nhau chưa lâu. Đối với người hiểu biết của ta không nhiều lắm. Ta hiểu, ta không đòi hỏi gì nhiều. Chỉ mong người sẽ cho ta một cơ hội. Ta chỉ xem người như đại ca mà đối đãi thôi. Ta không cần người đem ta làm đại ca. Ta muốn người cho ta một cơ hội trở thành nam nhân của người. Những lời nói thất thố của anh thực sự dọa đến nàng. Đường đại ca, thực xin lỗi, e rằng hiện tại không phải lúc nói đến chuyện này. Bất quá thì ngươi đừng có cự tuyệt ta được không? Anh từng bước tiến lại gần nàng, đem nàng vây trong một tiểu phương thiền địa. Y Nhu bị nét mặt chân thành của anh làm cho sợ hãi. Nam nhân này yêu nàng, thậm chí còn hướng nàng cầu hôn. Ấy vậy mà đối mặt với nhãn màu hừng hực lửa tình của hắn, nàng lại cảm thấy có chút sợ hãi. Ta cần thời gian. Có thể nói cho ta biết là bao lâu hay không? Anh vội vàng nắm lấy tay nàng, cũng là nắm chặt lấy tia hy vọng mong manh mà nàng đã trao ra. Đường đại ca, ngươi làm ta đau. Nàng cơ hồ khẽ rên rỉ, cầu xin. Phát hiện sự sợ hãi trong đôi mắt nàng, Đường Hoàng mới chợt bình tĩnh lại, bản thân anh đã quá vội vàng lỗ mãng. Nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm chặt từ từ buông lỏng. Ngôn ngữ được nhu hòa nói. Thực xin lỗi, ta đã quá lỗ mãng rồi. Thực ra, không muốn dọa người như thế này. Nghĩa là ít ra bây giờ ngươi không được lo nghĩ nhiều chuyện quá, được chứ? Nàng gật đầu. Ta nghĩ mình nên đi ngủ. Không dám trực tiếp nhìn vào mắt anh, Đường Hoàng bước ra cửa trả lại không gian yên tĩnh cho nàng. Sau khi chúc ngủ ngon rồi lặng lẽ rời đi, anh yên lặng ngồi trên xe, ngửa đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Vì sao mỗi lần vừa nhìn thấy nàng, anh lại không thể kiểm soát được lý trí như bình thường? Cái cảm xúc môi chạm môi mới vừa sang vẫn còn lưu luyến trên môi, khiến anh không ngừng lại. Khát vọng được ôm nàng trong vòng tay, những nụ hôn mãnh liệt, tất cả như thiêu đốt tâm trí anh. So với quá khứ lại càng thêm mãnh liệt hơn. Phụ thân ở bên cạnh, bệnh viện 4 ngày sau đó thì xuất viện. Bác sĩ dặn dò không được để ông bị kích thích, càng không thể để cho cơ thể mệt mỏi. Y Nhu cuối cùng cũng yên tâm phần nào,

làm cho cuộc sống của Y Nhu trở nên nhẹ nhàng cùng thoải mái. Đường Hoàng là ân nhân của nàng, không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net